Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 30, chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi rồi, Ninh Khanh chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, cả người nằm liệt trên mặt đất. Ninh Khanh thật sâu mà hối hận. Cô nương, chạy mau, trong chốc lát thế tử trở về làm sao bây giờ? Sơ Nhụy run bần bật lôi kéo Ninh Khanh chạy ra bên ngoài. Tuy rằng biết Tống Trạc sẽ không lại trở về, nhưng Ninh Khanh đối cái nơi thị phi này thật sự vô pháp lại nhìn thẳng. Ninh Khanh kéo xuống khăn che mặt gạt lệ, đi đến cổng lớn của Quái Vị Thiên Hạ, Đồng Nhi đang cầm trà bánh chạy tới. Cô nương, trà bánh, Ninh Khanh nơi nào còn có tâm tình phản ứng nàng, bước nhanh đi đến xe ngựa. Đồng Nhi liền thấy kỳ lạ, vừa mới còn hùng dũng mà đi vào, xoay người một hồi liền khóc lóc ra tới, tình huống này là sao? Sơ Nhụy, đã xảy ra chuyện gì? Đồng Nhi nói, Sơ Nhụy chi chi ngô ngô không dám nói, chúng ta trở về đi. Ninh Khanh thất hồn lạc phách không cẩn thận đụng vào người, nàng vội vàng nói. Thực xin lỗi, liền đi rồi, bị đâm chính là một đôi chủ tớ, người hầu kia tức giận hừ một tiếng. Ăn mặc giống tiểu thư khuê các nhưng hành trạng lại một chút giáo dưỡng cũng không có. Chủ tử kia là cái nam tử mỹ mạo nam sinh nữ tướng, chỉ thấy hắn môi đỏ chán ghét một phiết một chân liền đem người hầu kia đá đến trên mặt đất lăn một cái. Lăn con bê cả ngày là nhảy dài dòng làm gì? Chỉ đụng vào người một tí đều phải oai oái là sao, lớn lên không giống cái nam nhân. Người hầu kia vẻ mặt ủy khuất, trong lòng âm thầm nói, người ta vốn không phải là nam a, kia không gọi là không giáo dưỡng, kia kêu bình thường. Hiểu không, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nói liền khóc lóc quỳ đến trên mặt đất bạch bạch tự vả miệng mình. Chỉ thấy nam tử mỹ mạo kia càng thêm sinh khí, lại là một chân đi qua. Quỳ quỳ quỳ, ra còn chưa có chết đâu, đều là cái quỷ gì, hơi tí là đòi muốn chết muốn sống, khóc đến giống cái đàn bà. Nhớ năm đó ra mang theo một đám tân binh viên thủ hạ kia mới kêu hùng dũng. Mấy người các ngươi, nhìn liền cay đôi mắt phi. Người hầu kia đều muốn khóc, hắn thực ủy khuất, hắn thực không rõ, vì cái gì mà chủ tử ra vốn văn nhã, khiếp đảm, từ năm trước lăn xuống núi sau khi tỉnh lại liền tính tình đại biến, hơi tí liền một chân đem người đá đến đầu rơi máu chảy. Thật là hù chết bảo bảo, 2 tháng trước càng là đột nhiên nổi điên, cầm một cái khăn tay, chỉ lên trời liền cuồng tiếu 3 tiếng. Ông trời cuối cùng mở mắt rồi, đây là đồng hương a đồng hương, một người kế ngắn, 2 người kế dài, tóm lại sẽ nghĩ ra cách trở về. Ông trời, lần này ra nhất định phải lấy lại 8 khối cơ bụng, còn có áo choàng nhân ngư tuyến của ra. Không bao giờ phải làm nương pháo, vì thế chủ tử nhà hắn cả đêm thu thập hành trang, ở dưới tiếng khóc giống không tha của quý phi nương nương, rời đi thiên thủy quốc ra roi thúc ngựa đi tới thiên thịnh quốc này. Nghe nói, là muốn tìm cái người vẽ hình hoạt họa kia. Đồng Nhi đỡ Ninh Khanh lên xe ngựa, ai ngờ mới vén rèm lên, một bàn tay thon dài đột nhiên vươn tới, bắt lấy cánh tay như ngó sen của Ninh Khanh. Ninh Khanh cả kinh, một tiếng thét chói tai, cả người đã nhào vào xe ngựa. Cô nương, Đồng Nhi kinh hãi, lại có người bắt lấy đầu vai nàng, Đồng Nhi xoay người. Thanh Phong hộ vệ, trong mắt Đồng Nhi nhanh như chớp vừa chuyển, dùng ngón chân nghĩ cũng biết người bên trong là thế tử. Lập tức cấm thanh, Sơ Nhụy còn ngây ngốc nhìn huynh đệ Thanh Phong Thanh Hà đột nhiên xuất hiện cũng không dám nói một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe ngựa khuôn mặt Tống Trạc lãnh trầm, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Ninh Khanh. Ninh Khanh cúi đầu, sợ hãi cũng không dám xem hắn. Lần này thật sự quá xúc động, nàng không nên đi xúc phạm quyền uy của hắn. Ninh Khanh nơm nớp lo sợ, không biết biểu ca sẽ phạt mình như thế nào, cúi đầu cũng không dám xem hắn, chỉ thấp giọng nói. Biểu ca, ta cùng với bọn họ là vừa khéo động phải. Nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nói cơn tức của Tống Trạc càng tăng lên, giận cực phản cười. Đụng phải ngươi một cái nữ nhi ra liền đi theo 2 cái đại nam nhân vào phòng. Ngươi hiểu hay không cái gì kêu liêm sỉ? Ninh Khanh ngẩn ra, trong nháy mắt mờ mịt cái gì kêu lễ nghĩa liêm sỉ, nàng không nghĩ hiểu, mấy thứ này áp lực đến nàng hảo vất vả. Nàng không phải người cổ đại, cũng vô pháp làm tốt một cái người cổ đại. Nước mắt Ninh Khanh xúc xúc rơi xuống, lắc lắc đầu. Ngươi, Tống Trạc không thể tưởng được nàng cư nhiên trực tiếp liền thừa nhận, này không thể nghi ngờ là hòa thượng thiêu du. Đổ dầu vào lửa, giận này không tranh, một phen nắm khuôn mặt nhỏ của nàng. Ngươi không hiểu, vậy liền hảo hảo học nha, ta không phải cho ngươi một dương sách. Về nhà đi chép, chép đến hiểu mới thôi, nếu không ngươi như thế nào dừng chân ở thần vương phủ. Ninh Khanh cảm thấy chính mình mau hỏng mất, một phen đẩy hắn ra. Ai muốn dừng chân ở nhà huynh? Ta phải về nhà, huynh cho ta về nhà đi. Tống Trạc ngạc nhiên, trong lòng đại chấn, tất cả lửa giận như là bị người hắt một gáo nước lạnh vào đầu, lạnh từ đầu đến chân. Nhìn Ninh Khanh ôm đầu gối rúc ở góc run bần bật khóc đến bất lực, Tống Trạc chỉ cảm thấy tâm từng đợt run rẩy cùng chua xót, cả người vô lực. Nàng không nghĩ ở tại chỗ này, nàng muốn trở lại Việt Thành, muốn trở lại Ninh gia, có lẽ còn muốn gả cái phổ phổ thông thông thương nhân. Hắn cưỡng bách nàng lưu tại bên người hắn, cư nhiên còn ghét bỏ người ta không phù hợp tiêu chuẩn trong lòng hắn. Đây là được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Hàng mi dài của Tống Trạc buông xuống, cười khổ. Nếu là ngày thường, mặc kệ có lý hay vô lý, phản bác hắn, hắn đều sẽ trực tiếp dùng sức mạnh uy quyền làm đối phương khuất phục. Tựa như lần đó Ninh Khanh phải về Việt Thành, hắn trực tiếp khiến cho người ra tay ngăn trở. Hiện tại Ninh Khanh, hắn đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy mà phóng nàng đi, nhưng vô tình mà dùng sức mạnh uy quyền đi áp nàng, hắn luyến tiếc. Ninh Khanh thấy hắn không lên tiếng, dùng tay áo một gạt lệ, liền xốc mành, chạy vội đi ra ngoài. Cô nương, Sơ Nhụy kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Đây là Ninh Khanh xuất nhập tiểu xe ngựa cách âm không tốt, Đồng Nhi cũng đem sự tình nghe xong thất thất bát bát cấp đến độ rậm rậm chân, cũng đuổi theo. Cô nương, ngài đây là muốn đi đâu? Thanh Phong Thanh Hà liếc nhìn. Điện hạ, này đến tột cùng là truy hay không truy, muốn hay không bắt trở về giáo huấn một trận. Sắc mặt Thanh Hà giận dữ. Cái biểu cô nương này thật sự quá cậy sùng mà kêu, nói dễ nghe một chút là sùng tiếp, nói trắng ra bất quá là cái đồ chơi. Cư nhiên cũng dám đối thế tử điện hạ giống to kêu to. Chấm, lời này nói được cực kỳ khó nghe nhưng quả thực là như vậy. Suy nghĩ của Tống Trạc cho tới nay cũng là cái dạng này, cái gọi là thiếp bất quá là đồ chơi, thích liền chơi. Không thích liền ném qua một bên đi, nhưng giờ này khắc này lời nói của Thanh Hà lại làm hắn cảm thấy cực kỳ chói tai, hắn không thích nghe. Thậm chí cực kỳ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lăn trở về đi lãnh 100 bản từ. Thanh Hà cùng Thanh Phong sợ tới mức phát thông một tiếng quỳ xuống, không dám kháng mệnh. Red có một nhân vật mới xuất hiện và cũng có vai trò tương đối trong chuyện đấy a hát. Ninh Khanh lại tiếp tục chạy trốn và Tống Trạc thì bắt đầu thay đổi quan niệm tư tưởng nam nhân cổ đại rồi, dù chỉ là một xíu nhưng ngày qua ngày dần dần sẽ bị tẩy não thôi, cách chương.